pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Bị người ấn ở trên tường cắn hầu kết thời điểm, Tống Quan một câu cũng không dám nói. Hắn biết Diệp Bá Ân tự xưng sâu, cũng biết đối phương thú tính thực trọng, nhưng không nghĩ tới đối phương cư nhiên thật sự sẽ nhào lên tới. Dùng như vậy giản dị vồ mồi phương pháp tới cắn chính mình, Diệp Bá Ân lần này cắn thật sự trọng. Đem Tống Quan hầu kết nơi đó cắn ra một cái dấu răng. Cảm giác được đối phương ở chính mình dưới thân hô hấp dồn dập, ngực phập phồng đến tương đương lợi hại. Diệp Bá Ân nghĩ chính mình có phải hay không đem Tống Quan cấp cắn đau. Hắn duỗi tay ôm Tống Quan, là cái ôm lấy tư thái. Sau đó đi theo, hắn thử vươn đầu lưỡi, ở Tống Quan hầu kết nơi đó, cũng chính là chính hắn lưu lại dấu răng địa phương. Hắn nhẹ nhàng liếm hai khẩu, ép hỏi Tống Quan. Diệp Bá Ân nhẹ giọng nói, biết sai rồi sao? Tống Quan hầu kết khẽ nhúc nhích, miễn cưỡng nói, đã biết. Diệp Bá Ân vừa lòng mà lại truy vấn, lần sau còn dám không dám? Ngoặc kép ngoặc kép. Tống Quan nghĩ thầm, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, trước chịu thua cũng không có gì ghê gớm. Cho nên hắn nhẹ giọng nói ra một câu cùng chính mình tâm ý bối nói tương trì nói tới. Không dám, kỳ thật Diệp Bá Ân nhưng thật ra hy vọng Tống Quan lần sau còn có thể lại đến như vậy. Làm ầm ĩ một chút, hắn có thể bảo đảm đối phương không có nửa điểm có thể là có thể đánh thắng được chính mình. Mà đồng thời chính mình còn có lý do có thể cắn đối phương một ngụm. Tựa như bây giờ, Diệp Bá Ân có điểm chưa đã thèm mà buông ra Tống Quan. Ngươi muốn nghe lời nói biết không? Tống Quan bị hắn huấn nhi tử dường như huấn một đốn, cũng rất muốn nhào lên đi cuồng cắn Diệp Bá Ân hai khẩu. Hai người tư tưởng ngoài ý muốn bước đầu đạt thành nhất trí. Tống Quan rũ mi mắt, ma răng hàm sau nhẹ giọng nói, đã biết. Bị Diệp Bá Ân buông ra lúc sau, Tống Quan chạy ra thật xa, trong lòng kia khẩu khí thật sự nghẹn không đi xuống. Hắn giờ phút này tính tình lập tức bùng nổ, bởi vì Diệp Bá Ân thật sự là vẫn luôn không đau không ngứa mà bắt hắn khi dễ. Từ trước học kỳ bắt đầu liền vẫn luôn như vậy có hay không? Tượng đất còn có tính tình đâu? Tống Quan lý trí đánh mất giờ phút này. Hắn gần như với tức muốn hộc máu mà quay đầu hư trương thanh thế lớn tiếng nói. Diệp Bá Ân, ngươi lần tới cho ta chờ. Ngươi xong đời ta cùng ngươi nói. Diệp Bá Ân vuốt cằm cười, kia ý tứ cơ hồ chính là khinh thường. Sau đó hắn rành mạch mà nói sáu cái tự. Ngươi tới a, ta chờ, tới rồi buổi tối trở lại ký túc xá nhìn thấy ngu ấu độ. Tống Quan phát hiện, một cái nghỉ hè không thấy. Bạn cùng phòng tiểu học đệ rõ ràng trường cao rất nhiều. Bất quá lúc này hắn còn cũng không có dự đoán được. Ngu ấu độ trải qua một cái nghỉ hè chỗ trống thời gian rèn luyện. Không chỉ có trường cao, hơn nữa liền, giả diễn, đều đạt được một phen thăng cấp tinh luyện, theo thường lệ buổi tối 9 giờ. Thời điểm, Tống Quan ngồi ở chính mình trên giường, hắn mắt thấy ngu ấu độ từ trong ngăn tủ sách ra một cái thoạt nhìn có điểm cũ cũ người máy. Còn không có hiểu được là tình huống như thế nào, liền thấy ngu ấu độ ngón tay duỗi ra, đè lại phía trên ấn phím. Tiểu người máy, soạt một chút từ khoang nội vươn, trường tay chân dài. Gắt gao bíu chặt giường chăn. Sau đó bắt đầu cạc cạc chi chi mà lay động lên. Hơn nữa đồng thời, này chỉ tiểu người máy trong bụng tóc ra thập phần rất thật bạch bạch bạch tiếng vang. Thở dốc, rên rỉ, sao sao chụp đánh, dao, hợp chỗ phát ra tiếng nước. Tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Là rất sống động mà tại đây phòng ngủ trong phòng lấy 3D vờn quanh âm hiệu sướng vang lên, đối mặt. Như thế công nghệ cao, vốn dĩ bị vai chính thụ Diệp Bá Ân thu thập một phen Tống Quan. Là cảm xúc có điểm đê mê mà ngồi ở trên giường. Mà lúc này hắn nhìn đến trước mắt hình ảnh, bởi vì quá mức kinh lang, là miệng đều có điểm mở ra. Cũng không rảnh lo khác mặt khác tâm tình, đến nỗi khởi động người máy ngu ấu độ. Hắn ở mở ra người máy chốt mở lúc sau, liền sau này lui một bước. Hắn cảm thấy làm được trình độ này, Tống Quan hẳn là cũng sẽ không hài lòng. Sau đó bỗng nhiên vừa quay đầu lại, hắn liền thấy Kim chủ đại nhân ngồi ở trên giường vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Nghĩ nghĩ, Ngô Ấu Độ không có gì biểu tình mà giải thích một chút. Đây là ta dùng để trước đào thải cũ khoản người máy gia dụng cải tạo. Biến thành như bây giờ hiệu quả. Ngươi xem ngươi còn vừa lòng sao? Tống Quan hoàn hồn khép lại miệng, nhìn về phía Ngô Ấu Độ, đã bị đối phương thành tin chân ý làm buôn bán thái độ cấp thuyết phục. Hắn thiệt tình thực lòng mà khích lệ nói, ngươi thật là một nhân tài. Dựng lỗ tai cẩn thận nghe xong, trong chốc lát trong nhà kia vang vọng không thể miêu tả thanh âm, sau đó lại bình luận, hơn nữa đừng nói mặt khác, ta nghe cái này hợp thành âm sắc, còn rất giống ngươi bản nhân. Quá giống như thật, Ngô Ấu Độ mặt vô biểu tình nói. Lục chính là ta tiếng kêu, không phải hợp thành âm, trải qua mới vừa rồi cả kinh. Tống Quan lúc này trong đầu tinh thần kính nhi đều là tùng. Hắn nghe xong lời này, lập tức thuận miệng rung động, tựa như hắn trước kia cùng đồng học bạn cùng phòng nói nhảm giống nhau mà tới một câu. Này thanh hiệu cũng thật lừa tình, nghe được ta đều phải ngạnh ha ha ha, Ngô Ấu Độ sửng sốt. Cũng không biết là bị Tống Quan này vô trạng nói cấp khí vẫn là như thế nào. Trên mặt bỗng nhiên vượng thượng một tầng hồng nhạt, liền thính tai đều đỏ. Bất quá hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là không rên một tiếng mà quay đầu đi đến một khác mặt tường trước mặt bãi bàn học chỗ đó. Sau đó một mông ngồi xuống, là đưa lưng về phía Tống Quan bắt đầu làm công khóa. Tống Quan vừa mới nói như vậy một câu, nhớ tới chính mình cùng Ngô Ấu Độ quan hệ, lập tức liền biết chính mình khai sai rồi khang. Vì thế ở không thể miêu tả 3D vờn quanh âm, hắn vội vàng bồi thêm một câu, ta nói giỡn, không phải ý tứ này, Ngô Ấu Độ nhéo một chút nắm tay. Thầm nghĩ trong lòng, lưu manh, mắt thấy tiểu học đệ đưa lưng về phía chính mình một tiếng không phát. Hiển nhiên là động khí. Tống Quan biết lần này sự tình thật là chính mình làm sai. Phải biết rằng có chút người có thể tùy tiện khai loại này vui đùa. Có chút người tương đối nghiêm túc liền không thích tới này bộ. Lại nói hắn cùng tiểu học đệ còn muốn tiếp tục hợp tác thời gian còn trường đâu. Hiện tại là đệ nhị học kỳ bắt đầu. Bọn họ chia tay cũng là phải đợi đệ tam học kỳ kết thúc thời điểm. Không cần thiết nháo đến chi tiết mọc lan tràn, vì thế nghĩ như vậy. Tống Quan nhảy xuống giường, tay chân nhẹ nhàng đi đến Ngô Ấu Độ bên cạnh. Hắn nửa ngồi xổm xuống thân mình, nghiêng đầu xem đối phương. Khinh thanh tế ngữ mà nói. Người sinh khí a, Ngô Ấu Độ vốn dĩ lý đều không tính toán lý đối phương. Tuy rằng lúc trước một cái học kỳ xuống dưới, đã biết Tống Quan đại khái là bởi vì thích cùng lớp đồng học Diệp Bá Ân mà tính tình đại biến. Nhưng hắn trong tiềm thức, như cũ là cảm thấy Tống Quan vẫn là trước kia trong trí nhớ cái kia. Thật là không nghĩ tới Tống Quan thế nhưng sẽ như vậy cùng chính mình nói chuyện. Nhất thời ngơ ngẩn. Hắn ngơ ngác mà nhìn đối phương trở về một câu. Ta không có. Tống Quan nói. Thỉnh ngươi ăn cơm ngươi đừng nóng giận được không? Ngô Ấu Độ thật là sinh khí. Nhưng hắn ngoài miệng đều nói chính là không tức giận. Nhưng mà đối phương lặp lại muốn nói chính mình sinh khí. Tựa hồ hoàn toàn nhìn thấu chính mình bộ dáng. Hắn liền trong lòng thật là càng tức giận. Ta không cần ngươi thỉnh. Ta căn bản là không sinh khí. Bỗng nhiên chú ý tới Tống Quan dường như bị cẩu gặm quá lông mi. Ngoặc kép, người đôi mắt làm sao vậy? Tống Quan không biết Ngô Ấu Độ là đang nói chính mình lông mi. Cái gì đôi mắt? Ngô Ấu Độ, người lông mi đều rớt, không đề cập tới cái này còn hảo. Nhắc tới cái này Tống Quan liền nghĩ đến Diệp Bá Ân cái kia đầu óc nước vào vai chính thụ. Thật sự là trong lòng tới khí. Hắn nhướng mày giận dữ. Còn không phải Diệp Bá Ân cái kia thiếu đạo đức quỷ. Tống Quan ở Ngô Ấu Độ trước mặt phát biểu chính mình hùng tâm tráng trí. Sớm hay muộn có một ngày, ta cũng muốn nhổ sạch hắn hỗn đản này lông mi. Ngô Ấu Độ nghe được sửng sốt, hắn nhìn Tống Quan hồ ly mắt. Trước kia thời điểm, hắn chỉ cảm thấy Tống Quan thực hung, là hồ ly hung thần cái loại này hung pháp. Nhưng hiện tại Tống Quan người không như vậy hung. Liền có điểm giống hồ ly tinh. Mặt vô biểu tình híp mắt đều có cười khanh khách ý tứ. Cười rộ lên cũng đừng để nhiều kia cái gì. Cho dù là làm ra sinh khí tức giận biểu tình, cũng tổng cho người ta cảm giác không giống như vậy hồi sự nhi. Đảo như là ở làm nũng, hiện tại Tống Quan ở hắn trước mặt nhưng kính vóc mà sinh người khác khí. Đảo như là nhưng dùng sức mà cùng hắn làm nũng. Cái này làm cho hắn thực chịu không nổi. Ngủ ấu độ nhìn Tống Quan. Sau một lúc lâu, nga, một tiếng. Phun ra một câu. Kia chúc ngươi sớm ngày thành công, Tống Quan bàn tay vung lên. Tỏ vẻ này phân tâm ý hắn lãnh. Sau đó hắn hỏi ngu ấu độ. Ngươi ngày mai muốn ăn cái gì? Ngu ấu độ cũng không tưởng cùng Tống Quan ăn cơm. Cũng không muốn cùng Tống Quan từng có nhiều ở chung. Tống Quan đã từng giúp quá hắn vội. Sau lại tiêu tiền đưa bọn họ chi gian quan hệ định tính thành người yêu quan hệ. Bọn họ hai cái ở trên giường không biết lăn nhiều ít hồi. Đã sớm lăn đến thục thấu đến không thể lại chín. Bất quá đại gia ở trên giường từ trước đến nay không ngôn không ngữ. Tống Quan đối hắn xuống tay cũng là luôn luôn không có gì nặng nhẹ cùng nhẫn nại. Kia việc với hắn mà nói dù sao trong ấn tượng chính là rất đau, hắn ở Tống Quan trước mặt trong lòng. Luôn luôn có chút sợ hãi. Hơn nữa tự ti, chỉ là cường chống mặt mũi không nghĩ kém cỏi. Cho nên ở đối phương trước mặt đồng dạng làm ra cái gì đều không thèm để ý cái gì đều không bỏ. Trong lòng bộ dáng, chính là hiện tại đối phương đột nhiên sửa lại đãi nhân thái độ. Này làm hắn lập tức hoảng loạn tay chân. Thế nhưng không biết nên làm gì bộ dáng. Tống Quan hỏi hắn muốn ăn cái gì. Lặp lại hảo ngôn, hắn có điểm không biết làm sao. Ta không ăn, Tống Quan trực tiếp gõ định. Không cần cùng ta khách khí. Liền năm hào phần ăn thế nào? Ngủ ấu độ nói, ta không ăn đậu que. Tống Quan nói, vậy đổi 4 hào. Ngủ ấu độ mơ màng hồ đồ liền cùng Tống Quan ước hảo ngày thứ 2 ăn cơm thời gian, tổng thể tới nói. Toàn bộ đệ nhị học kỳ, Tống Quan đều quá thật sự bình tĩnh, là khá tốt. Duy nhất không tốt chính là hắn vẫn luôn đều đánh không lại vai chính thụ Diệp Bá Ân. Sau đó vẫn luôn bị đối phương rút lông mi, mà cùng trước học kỳ hơi chút có điều bất đồng chính là học kỳ này kết thúc khi có một hồi cả năm cấp đại liên hoan, mỗi cái lớp đều phải lên đài biểu diễn tiết mục. Tống Quan bọn họ lớp cuối cùng thương định kết quả là nhảy đối vũ. Lớp học mỗi người đều phải tham gia đối vũ, nói chính là muốn hai người cộng sự đối nhảy. Mà lớp học mỗi người cộng sự đối tượng cũng không phải chính mình tìm. Là đi qua hệ thống tùy cơ phân phối mà định, lúc này thực vừa khéo. Tống Quan phân phối đến đối tượng chính là Diệp Bá Ân. Diệp Bá Ân đi đến Tống Quan trước mặt. Hắn thấy rõ Tống Quan biểu tình liền muốn cười. Người nhìn đến ta tựa hồ thực không cao hứng. Tống Quan ha ha, sao có thể cùng Diệp công tử cùng múa một khúc. Là ta tam sinh đã tu luyện phúc khí. Diệp Bá Ân hai tay phân biệt vươn một lóng tay, ấn ở Tống Quan khóe mắt vị trí, sau đó ra bên ngoài một để, đem Tống Quan một đôi hồ ly nhãn áp thành thon dài chết bộ dáng. Tiểu hồ ly, dám gạt ta, lột da của ngươi ra. Tống Quan tự biết vũ lực không địch lại đối phương. Diệp Bá Ân nếu là muốn tác quái, hắn căn bản lấy đối phương không có biện pháp. Nếu là phản kích sẽ chỉ làm đối phương làm trầm trọng thêm. Cho nên giờ phút này nơi công cộng, hắn nén giận mà tùy ý đối phương chọc ghẹo. Ui ui ui, người cũng không sai biệt lắm hảo dừng tay. Lại lộng đi xuống tin hay không ta thật sinh khí. Nghe được mặt trên lời nói không có. Chúng ta hai cái nam, hiện tại muốn rút thăm trừ ai nhảy nam bước nữ bước. Thực hào, Diệp đồng học ngươi nhảy nữ bước. Chúc mừng, Diệp Bá Ân chơi đủ rồi. Lúc này mới buông ra Tống Quan. Đối với nhảy nam bước vẫn là nữ bước vấn đề hắn vẻ mặt bình tĩnh. Không nghĩ tới ngươi cùng cái đồ cổ giống nhau. Đều cái gì năm đầu. Nam bước nữ bước ai nhảy loại này vấn đề căn bản là không có gì khác biệt. Lấy giới tính phân chia làm vũ nhục hành vi căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tống Quan, người ấu trĩ không ấu trĩ. Tống Quan bị hắn nghẹn cái chết khiếp. Hắn vừa nhấc mặt, tất cả khiêu khích nói. Hành a, Vậy ngươi đến lúc đó muốn hay không xuyên giả cổ nữ trang? Diệp Bá Ân cười như không cười mà nhìn Tống Quan. Ngươi muốn nhìn a? Nhất thời nhớ tới không tốt hồi ức. Thật lâu xa sự tình trước kia. Tống Quan hoảng hốt một chút mới hoàn hồn bay nhanh mà tiếp theo nói. Ta mới không cần xem, mà luyện vũ thời điểm. Tống Quan liền phát hiện Diệp Bá Ân vẻ mặt bình tĩnh. Cư nhiên vẫn luôn nhảy sai vũ bộ ở cuồng dẫm chính mình chân. Hắn chân đều phải bị đối phương cấp dẫm sưng lên hảo sao. Âm nhạc thanh, Tống Quan lời nói Diệp Bá Ân nghe không thấy. Cho nên Tống Quan chỉ có thể tiến đến đối phương bên tai đi giảng. Ngươi cố ý sao? Trả đũa. Diệp Bá Ân tay đắp Tống Quan vai. Sau đó thò lại gần ôm Tống Quan eo. Hắn cũng ở Tống Quan bên tai nhẹ giọng nói một câu. Thật đúng là thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Bất quá ta tưởng nói. Người eo rất tế. Bị như vậy đùa giỡn Tống Quan. Nhớ tới này toàn bộ học kỳ bị đối phương khi dễ trải qua. Hắn ác hướng gan biên sinh địa khắp một phen Diệp Bá Ân tôn mông. Quá khen, người mông cũng thực kiều xin lỗi vô dụng. Người hôm nay về nhà cần thiết đem ta này đôi giày cấp rửa sạch sẽ ngày mai trả ta. Diệp Bá Ân quay người lại. Sau đó kia bước chân một cái đan sen liền thật mạnh dậm ở Tống Quan ngón chân thượng. Đem Tống Quan dẫm đến thiếu chút nữa đương trường, ngao, một tiếng kêu ra tới. Lại một cái xoay người. Chính diện Tống Quan, Diệp Bá Ân tay lần nữa đáp ở Tống Quan trên vai. Hắn nhìn bị dẫm ra điểm nước mắt hoa Tống Quan. Để sát vào nhẹ giọng nói. Cho ngươi tẩy liền cho ngươi tẩy. Hảo, ngươi đừng luôn là cùng ta làm nũng. Tống Quan thật muốn cởi giày đem đối phương gõ thành một. Trương bánh nướng lớn, sau đó hôm nay Diệp Bá Ân thật đúng là đem Tống Quan trên chân cặp kia bị hắn. Dẫm dơ giày cấp mang đi cầm đi giặt sạch chẳng qua hắn cầm đi kia giày lúc sau. Tống Quan liền hết chân. Vì thế Tống Quan chỉ có thể làm chính mình tiểu người máy gia dụng đi trong ký túc xá một lần nữa. Mang theo một đôi tân trở về, đệ nhị học kỳ thường thường thuận thuận mà không gặp được cái gì quá. Hố cha sự tình. Đáng tiếc nhân sinh không có khả năng vẫn luôn thực thái bình. Luôn là sẽ khởi chút khúc chiết. Đệ tam học kỳ thời điểm. Tống Quan liền gặp một kiện hố cha sự. Vẫn là cùng vai chính thụ Diệp Bá Ân có quan hệ. Ngày đó buổi. Tối 9 giờ. Cứ theo lẽ thường là giả diễn, trình diễn thời gian. Tống Quan vốn dĩ ở trên giường đọc sách. Bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm trước ở ban công phơi mấy cái quần lót. Vẫn luôn tịch thu. Vừa vặn trong tay hắn sách vở một cái chương đoạn xem xong. Vì thế dứt khoát giữa chàng nghỉ ngơi. Tống Quan buông trong tay thư. Tay chân nhẹ nhàng chạy tới ban công là muốn thu quần áo đảo cũng là không sợ bị người nhìn đến. Chính mình thân ảnh. Bởi vì trên ban công còn phơi hắn cũ khăn trải giường. Treo lên tới là đem toàn bộ ban công ngoại duyên đều vây quanh một vòng bộ dáng. Hẳn là không ai có thể nhìn thấy này vốn nên ở trong nhà, không thể miêu tả, hắn còn chạy ra thu. Quần áo, tuy rằng này kế hoạch là tính toán rất khá. Nề hà kế hoạch vĩnh viễn đều là không đuổi kịp chợt phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Tống Quan thu quần lót đang muốn hướng trong nhà đi. Bỗng nhiên một trận gió khởi, một con vớ từ trên lầu thuận gió mà xuống liền dừng ở hắn chân trước. Tống Quan ngẩn ra. Nương phòng ngủ trong phòng ánh sáng thấy rõ trên mặt đất vớ bộ dáng. Còn chưa có phản ứng. Một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lại là từ trên lầu trực tiếp một tay phiên xuống dưới. Lá cây giống nhau không thanh không tức mà dừng ở Tống Quan phòng này ban công lan can thượng. Sau đó người nọ một phen xốc lên treo khăn trải giường. Vừa lúc cùng Tống Quan nhìn cái đôi mắt Tống Quan cùng trước mặt người là mắt to chừng mắt nhỏ cho. Nhau nhìn, hắn toàn bộ đầu óc đều ngốc. Một bên trong nhà còn ở 3D vờn quanh âm hiệu mà bạch bạch bạch vang. Diệp Bá Ân nghiêng người hướng Tống Quan trong phòng đầu nhìn thoáng qua. Phía chân trời bị vân nửa che nửa lộ ánh trăng tưới xuống mơ màng nhiên ánh sáng. Hắn mặt mày tẩm ở ánh trăng bên trong. Nhẹ nhàng cười cười. Nha, Diệp Bá Ân nói. Tiểu hồ ly động. Buổi tối như vậy náo nhiệt a Tống Quan. Ngoặc kép, hảo mẹ nó xấu hổ a. Hắn có thể giết vai chính thụ diệt khẩu sao? tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn người trung gian địa lôi. Cảm ơn cộp cộp cộp Z miêu địa lôi. Cảm ơn từ mục đích địa lôi. Cảm ơn si địa lôi. Cảm ơn con kiến tử địa lôi. Cảm ơn hứa chính thanh địa lôi. Cảm ơn 19.137.621 hai cái địa lôi. Cảm ơn nghe tụng, 5 cái địa lôi, Tống Đồng học từ trước đến nay không đi tầm thường kịch bản. Hết chương.